Tổng tài và Bạch Nguyệt Quang, chương 7, góc truyện audio.com, 64 anh nhẹ nhàng nhắm mắt cúi đầu hôn lên bờ môi tôi. Đây là lần đầu tiên tôi trong trạng thái tỉnh táo hôn môi với anh, tôi cảm giác được một cách rõ ràng bờ môi của anh cẩn thận đè lên môi tôi. Đôi môi anh rất mềm, nhiệt độ nóng bỏng, thân thể của tôi không thể khống chế có chút run rẩy, anh rất nhanh buông tôi ra. Lông mày của anh nhíu lại, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lại khó chịu sao? Tôi lắc đầu một cái, ngẩng đầu lên, chủ động dán lên đôi môi anh. Tôi không biết lấy lá gan từ đâu tới, vậy mà theo kẽ hở giữa môi của anh nhập vào khoang miệng ấm áp. 65, anh không phóng thích tin tức tố, nhưng tin tức tố trong dịch thể không thể khống chế. Tin tức tố alpha khiến xương cốt của tôi lại bắt đầu hơi hơi đau, tôi cũng không chịu buông anh ra. Đến cuối cùng, vẫn là ngón tay anh ôn nhu bao lại bàn tay đã nắm thật chặt của tôi, nắm đến khớp xương trắng bệch. Anh buông tôi ra, dùng một tay khác sờ sờ đầu tôi. Không cần miễn cưỡng bản thân, chúng ta từ từ đến là được rồi. 66, tôi đang dần dần thích ứng tin tức tố của anh, tôi cũng cho là chúng tôi còn có rất nhiều thời gian có thể từ từ đến, lại không nghĩ rằng tôi sẽ vào ngày đó, dùng phương thức như vậy gặp lại em trai của tôi. 67, hôm đấy là ngày mà ban đại học bọn tôi tụ họp, tôi và anh đã từng lên tạp chí, bạn học đều biết hai chúng tôi kết hôn rồi, lúc lớp trưởng phát thiệp còn cố ý hỏi tôi có muốn gọi anh đến hay không. Tôi có chút đỏ mặt nhưng vẫn hỏi anh có nguyện ý cùng tôi đi tham gia buổi họp lớp không. Anh không chút suy nghĩ đã đồng ý, phải biết ngày thường anh là người phải đi xã giao nhiều đến nỗi thường xuyên phải đến Hừng Đông mới có thể về. 68, tốt nghiệp 7 năm, tất cả mọi người thay đổi không ít. Thực ra tôi cũng không quá quen thân với bạn học cùng lớp lắm, chỉ là vì thịnh tình của lớp trưởng không thể chối từ, sau khi đến tôi liền yên tĩnh ăn cơm trên bàn. Có lẽ là do danh tiếng của anh khá lớn, trên bàn ăn vẫn luôn có người liếc mắt về phía chúng tôi không hiểu sao lại có chút ăn dấm. Ken, V, thậm chí hiếm thấy mà đáp ứng muốn tham gia hoạt động giải trí sau khi ăn xong. Lời nói thật lòng mạo hiểm lớn, 69, nào có biết chơi lần đầu tiên đã rút chúng anh. Lớp trưởng cười cười, hỏi anh muốn chọn lời nói thật lòng hay là đại mạo hiểm, anh do dự một chút nói thật lòng. Lớp trưởng hỏi, lần đầu tiên hôn môi là vào lúc nào? 70, không nghĩ đến lớp trưởng sẽ hỏi vấn đề hơi quá mức thế này, tôi sợ anh tức giận, vội vàng bưng chén lên muốn hòa giải. Nhưng vào lúc tôi còn chưa kịp mở miệng anh đã nói ra đáp án. Đại học năm nhất, khi nói, còn cố ý liếc mắt nhìn tôi một cái. Bàn tay cầm cốc ngay ngắn của tôi chợt chững lại một chút, những người khác trong căn phòng đều đang ồn ào hai chúng tôi sớm như vậy đã ở bên nhau mà một chút tiếng gió cũng không lộ, nhưng là. Khi đó chúng tôi cũng không có làm gì mà. 71, tôi không có mối tình đầu, cũng biết alpha ưu tú như anh vậy có người trước là vô cùng bình thường, dù thế vẫn khó tránh khỏi hơi chua xót trong lòng. Bởi vì mang thai tôi không uống rượu, nhưng lại như đã uống say, có chút ủ rũ chóng mặt. 72, khi ra khỏi phòng, gió lạnh bên ngoài khiến tôi thanh tỉnh không ít nhưng cả người tôi vẫn chóng mặt như trước, lúc bước đi đều chân nam đá chân chiêu. Anh đưa tay đỡ lấy tôi quan tâm hỏi, sao vậy, không thoải mái sao, góc truyện audio.com. Nghe thấy ngữ điệu ôn nhu của anh, Ken tuông nơi đáy lòng của tôi không ngừng sôi trào, trước kia anh cũng từng đối với người khác như vậy đúng không? Tôi kéo ống tay áo của anh lại, hỏi, anh, lần đầu tiên hôn môi, 73, còn không đợi tôi nói xong, anh đã ở trên môi tôi ấn xuống một nụ hôn, anh rất nhanh buông tôi ra, mặt tựa hồ có chút hồng. Ngày đó ở trong phòng học em đang ngủ, anh thực sự không nhịn được, đã len lén hôn em một cái. Trước kia vẫn luôn không dám nói cho em, sợ em tức giận. 74, chút ghen tuông nơi đáy lòng tôi bỗng nhiên biến mất không còn chút nào, ngón tay tôi nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của anh, nụ cười trên mặt muốn giấu cũng không giấu được. Khách chương.